Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 13, Lang tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang tộc trưởng trước đó đã từng là Quy Nguyên cảnh yêu tộc cao thủ. Lý Huyền Tông đánh giá Lang Hắc Kỳ một lát, bỗng nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Hắn bây giờ đã là luyện khí cửu truyền đỉnh phong, này Lang Hắc Kỳ cảnh giới gợn sóng cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là trên người đối phương mơ hồ phát ra khí tức lại là còn cao hơn Lý Huyền Tông ra nhất tuyến tới. Mặc dù này khí tức hết sức mỏng manh, nhưng lại nhường chiến đấu trực giác bén nhạy Lý Huyền Tông cho bắt được. Lang Hắc Kỳ kinh ngạc một thoáng, sau đó nhếch miệng cười nói. Lý đại nhân hảo nhãn lực, bất quá vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Ta yêu tộc không so với các ngươi nhân tộc luyện khí sĩ coi như là tuổi tác tăng trưởng, suy bại cũng là thân thể tự thân lực lượng cùng nguyên thần suy bại có hạn. Nhưng ta yêu tộc nắm một thân tu vi đều dung nhập thân thể bên trong, thân thể suy bại, này cảnh giới cũng không cách nào bảo trì. Ta lang tộc dùng thực lực vi tôn, cho nên sớm tại gia nhập Hắc Phong Sơn trước đó ta liền đã không phải là lang tộc tộc trưởng, chẳng qua là một đầu không có tác dụng gì lão lang mà thôi. Lý Huyền Tông trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lặng lẽ nói. Bất quá bây giờ xem ra, bên trên tộc trưởng đời thứ nhất cũng không có làm ra đối lựa chọn, dẫn đến các ngươi bộ tộc này hiện tại rơi vào tình cảnh như thế. Lang tiên phong là lang tiên phong, mặt khác lang yêu là mặt khác lang yêu. Lý Huyền Tông cũng không xác định bọn hắn là giống như lang tiên phong đối Hắc Sơn lão yêu ôm có nhất định oán khí, vẫn là như cũ đối Hắc Phong Sơn bảo trì trung tâm. Lang tiên phong không nghe ra Lý Huyền Tông trong lời nói ý tứ, lang Hắc Kỳ lại là nghe ra thở dài một tiếng nói. Trong rừng sư hổ chờ mãnh thú một đầu liền có thể khiếu ngạo rừng núi, chúng ta lang tộc lại chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Cho nên ta lang tộc bản tính chính là phụng dưỡng cường giả, có thể làm vũ khí là, nhưng lại không đảm đương nổi vương giả, chỉ có thể đi phụ thuộc những người khác, tuyển lầm đường cũng chẳng trách người khác. Lý đại nhân, hôm nay động chủ để cho chúng ta về tại tay ngươi dưới, ngươi liền tương đương với ta bộ tộc này đầu lang. Chúng ta cảm tạ ngươi để cho ta tộc một lần nữa trở thành Hắc Phong Sơn chiến binh, mà không phải thủ vệ Tuần Sơn tiểu yêu, nhưng ta cũng không muốn nắm ta bộ tộc này cuối cùng huyết mạch cũng cho tống táng. Đi thủ mỏ linh thạch nguy hiểm có bao lớn, điểm này Lý đại nhân ngươi hẳn phải biết, cho nên ngươi lại có mấy phần chắc chắn. Đại bộ phận yêu tộc hoặc là nói là tầng dưới chót yêu tộc đều là giống lang tiên phong như thế thẳng tính, nói chuyện cũng đều là đi thẳng về thẳng. Nhưng đầu này lão lang có lẽ là cùng nhân tộc liên hệ nhiều, nói chuyện phong cách càng giống là người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đời trước tộc trưởng theo sai người, không nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu như thế cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng này là tộc trưởng lựa chọn, bọn hắn cũng sẽ không đi oán trời trách đất. Lần này bọn hắn theo ngươi Lý Huyền Tông, mặc dù nặng mới thành vì Hắc Phong Sơn chiến binh, nhưng cũng không muốn cứ như vậy vô ích chịu chết. 4 tháng trước hắn thấy Lý Huyền Tông trên lôi đài ra tay một màn kia, hắn liền cảm giác này Lý Huyền Tông có chút bất phàm. Không phải bất phàm tại tu vi bên trên, mà là đối phương ra tay lúc loại kia kinh người tính toán năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như vậy liền sẽ cùng Lý Huyền Tông lần nữa liên hệ. Quảng cáo, thân là tại chiến trường giết chém giết cả một đời, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lang yêu, hắn hết sức tán thưởng Lý Huyền Tông tại chém giết lẫn nhau bên trong loại kia ngoan lệ thủ đoạn, nhưng cũng không yên lòng nắm bộ tộc cuối cùng cái này điểm tâm máu đều giao cho Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông lạnh nhạt nói, làm người làm việc 2 phần tính thất phân đọ sức, còn có 1 điểm chính là thiên định. Cứ như vậy 1 điểm thiên định liền có thể để ngươi triệt để thất bại trong gang tấc, cho nên mặc dù ta nói có 9 phần nắm chắc, cái kia lại có thể thế nào? Lang tộc trưởng xin yên tâm, các ngươi không muốn chết ta lại cũng giống vậy không muốn chết. Nhưng nếu là không buông tay đánh cược 1 lần, lại sao biết thành bại thắng bại? Đương nhiên lang tộc trưởng các ngươi nếu là cảm thấy chuyến này nhất định liền là chịu chết ta cũng không bắt buộc. Các ngươi có khả năng lưu tại Hắc Phong Sơn, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng động chủ cáo trạng. Lang yêu tính liệt cùng những cái kia giúp béo ụt ịt ngu xuẩn, đầy trong đầu đều là đồ ăn giao phối chữ yêu so, bọn hắn càng thêm hiếu chiến, cũng càng thêm khát máu. Dù cho coi như là lang tiên phong dạng này lang yêu bên trong ngu ngơ đều chịu không được làm cái bị người khác khinh khỉnh Tuần Sơn tiểu yêu, chớ nói chi là mặt khác đi lên chiến trường, gặp qua máu lang yêu. Cho nên bị Lý Huyền Tông lời một kích, mặt khác lang yêu lập tức ồn ào, ai cũng không muốn lưu lại. Lang tiên phong càng là nói, lão tộc trưởng chúng ta liền cùng Lý đại nhân làm 1 lần đi, lúc trước chúng ta đầu nhập vào Hắc Phong Sơn cũng không phải hướng về phía mang theo phá la Tuần Sơn đi. Lang Hắc Kỳ khe khẽ lắc đầu, nhưng hắn vẫn là cúi xuống thân hình cao lớn, hướng về phía Lý Huyền Tông đấm ngực thi lễ, trầm giọng nói. Ta tộc nguyện ý nghe phân phó của đại nhân. Mặc dù hắn như cũ không coi trọng Lý Huyền Tông có thể gắng gượng qua lần này, nhưng cũng nguyện ý cùng hắn đọ sức một lần. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy tại chém giết lẫn nhau bên trong có thể có tính toán như thế, năng lực Lý Huyền Tông sẽ không lỗ mãng mạo hiểm, có lẽ cũng là bởi vì hắn đơn thuần chỉ muốn đọ sức một lần. Dù sao hắn bộ tộc này đã không có gì có thể thua. Lý Huyền Tông vung tay lên nói, đã như vậy, vậy liền đi đầu đi mỏ linh thạch trên đường mai phục. Cùng hắn chờ đối phương đánh tới cửa, không bằng chúng ta đi đầu ra tay. Nói xong, Lý Huyền Tông trực tiếp mang lên hơn 10 tên lang yêu thẳng đến Hắc Phong Sơn Mạch mỏ linh thạch mà đi. Toàn bộ Hắc Phong Sơn Mạch kỳ thật rất lớn, nếu là từ đầu tới đuôi tính lên, kỳ thật kéo dài đủ có mấy trăm dặm, dĩ nhiên chỉ có chủ phong cùng với mặt khác Hắc Sơn 16 phong linh khí là dồi dào nhất. Dọc theo con đường này Lý Huyền Tông cũng thấy mặt khác phong người hoặc là yêu tộc đang động thành viên, toàn bộ Hắc Phong Sơn tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc chiến binh cộng lại, sợ là đủ có mấy ngàn người. Trừ Tam Liệt bên cạnh vì sao đứng đấy một cái nhân tộc tu sĩ. Đứng tại đỉnh núi, Lý Huyền Tông chợt thấy theo sát lấy Trừ Tam Liệt bái tiên sinh. Lang tiên phong nhổ một ngụm nước bọt khinh thường nói. Hắn là ta Hắc Tinh nhất tộc quân sư bái tiên sinh, không có gì bản sự, liền sẽ mù nghĩ kế. Trước đó thủ lĩnh cùng những người khác chết trận, chúng ta đều thành thủ vệ Tuần Sơn tiểu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hắn vùi đầu vào Trừ Tam Liệt dưới trướng, từ bỏ tộc ta, tham sống sợ chết. Lang Hắc Kỳ lắc lắc đầu nói, cũng không thể nói hắn như vậy, mọi người có người duyên phận, lúc trước bái tiên sinh liền không đề nghị tộc ta gia nhập Hắc Phong Sơn, chỉ là tộc trưởng khư khư cố chấp. Hắn là bái không phải sói, thân thể suy yếu, khẳng định không thể giống như chúng ta đi Tuần Sơn thủ vệ, bây giờ có cái đường ra cũng tốt, tối thiểu hắn cũng không có trái lại tàn hại chúng ta này chút đồng tộc. Lý Huyền Tông lúc này lại nhìn chằm chằm cái kia bái tiên sinh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Mượn đao giết người, để cho mình đi thủ mỏ linh thạch, chủ ý tất nhiên liền là này bái tiên sinh ra, Trừ Tam Liệt không có cái này đầu óc. So với cái kia đầy trong đầu đồ ăn chư yêu, chính mình có lẽ hẳn là trước tìm cơ hội nắm này bái tiên sinh cho diệt trừ. Lúc này dưới núi, cái kia bái tiên sinh lại là không có phát hiện Lý Huyền Tông, hắn chẳng qua là cảm giác mình phía sau lưng có chút lạnh siêu siêu. Bái tiên sinh ngươi sững sờ cái gì thần đâu? Nhanh lên, đều nhẫn nhịn tam gia ta nửa năm, lần này làm thịt Cửu Long Sơn cái kia bọn tạp chủng, đều kéo trở về làm huyết thực. Trừ Tam Liệt đẩy bái tiên sinh một thanh, gương mặt hưng phấn cùng tham lam, nước miếng đều phảng phất muốn nhỏ xuống tới. Bái tiên sinh trên mặt tươi cười, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì dị thường chán ghét. Đám này chữ yêu đơn giản ăn mặn vốn không kỵ, không chỉ ăn người, yêu bọn hắn cũng ăn, bất luận cái gì đồ ăn đều có thể đủ dẫn tới bọn hắn cái kia tràn đầy muốn ăn. Hắn thấy đám gia hỏa này đơn giản không tính là yêu tộc, rõ ràng liền là một đám dã thú. Chính mình nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, như thế nào lại cùng đám gia hỏa này làm bạn? Đưa mắt nhìn một đám chữ yêu rời đi, Lý Huyền Tông cũng là mang theo một đám lang yêu đi tới Cửu Long Sơn thông hướng mỏ linh thạch gần nhất một con đường lên. Hắc Phong Sơn mỏ linh thạch vị trí kỳ thật hết sức vắng vẻ, tại Hắc Phong Sơn mạch nhất phía tây, chung quanh đều là chút đất hoang rừng rậm, không hề giấu chân người. Mấy trăm năm trước nơi này còn có một số thành trấn, bất quá từ khi Hắc Sơn lão yêu quật khởi về sau, hắn mặc dù đối ăn người không hứng thú, nhưng dưới tay hắn giống Trừ Tam Liệt này loại yêu tộc thủ lĩnh lại tùy ý làm bậy, bắt người tộc làm huyết thực. Cái này cũng đưa đến Hắc Phong Sơn chung quanh dần dần hoang vu, thành trấn cũng đều biến mất. Một cái trấn nhỏ rách nát trên cổng thành, Lý Huyền Tông còn có mặt khác lang yêu liền đều mai phục tại nơi này. Lang Tiên Phong nằm dạp trên mặt đất có chút buồn bực nói. Đại nhân, mỏ linh thạch bên kia tốt xấu còn có chút trận pháp tại, những hắc thạch đó tinh cũng làm khiên thịt giúp chúng ta đỡ một chút, mai phục nơi này có thể không có cái gì à, Lý Huyền Tông cũng không quay đầu lại nói. Người nghĩ như vậy, Cửu Long Sơn người cũng là như vậy nghĩ. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng xuất kỳ bất ý quảng cáo. Lang Tiên Phong sờ lên đầu, không có hiểu rõ Lý Huyền Tông là có ý gì. Lúc này Lý Huyền Tông bỗng nhiên quát khẽ nói. Đến rồi, che giấu khí tức, phía trước cuối con đường nhỏ ước chừng mấy chục tên hình thù kỳ quái yêu tộc bước nhanh đi tới, dẫn đầu thì là một tên dáng người cao gầy nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân kia dung mạo đẹp đẽ vũ mị, cái trán trung ương điểm xuyết lấy màu tím hoa văn, trên người ăn mặc càng là bại lộ vô cùng, hắc kim sắc áo giáp chỉ có thể bao trùm quan trọng 3 điểm vị trí. Lang tộc trưởng, các ngươi cùng Cửu Long Sơn đánh qua quan hệ không ít, có thể nhận ra nữ nhân này là người nào? Thực lực như thế nào, am hiểu loại nào yêu pháp, Lang Hắc Kỳ thấp giọng nói, nữ nhân này là ép long đại tiên thị nữ Cưu Mị Nương, thực lực hẳn là có quy nguyên cảnh. Bất quá nàng cũng không là Cửu Long Sơn chủ chiến mấy cái phong chủ thủ lĩnh, giống như là phụ trách thẩm vấn một chút tù phạm loại hình chức vụ. Xem ra lần này Cửu Long Sơn động tĩnh làm thật không yếu, ép Long Đại Tiên liền hắn tiếp thân thị nữ đều phái ra. Bất quá ta còn thật không biết nữ nhân này am hiểu loại nào yêu pháp, dù sao nàng không có ra tay qua mấy lần, nhưng dùng yêu tộc trực giác tới nói, nhục thể của nàng tất nhiên sẽ không thái quá cường hãn. Lý Huyền Tông híp mắt lẩm bẩm nói, thân thể không tính quá cường hãn, vậy thì dễ làm rồi. Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông đối Lang Hắc Kỳ nói. Lang tộc trưởng, chờ sau đó ta đi đầu ra tay đánh lén. Nhớ kỹ, chỉ có 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi nhất định phải ra tay. Lần này không riêng gì cơ hội của ta, cũng là các ngươi lang yêu nhất tộc cơ hội, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, quanh thân linh khí lưu chuyển, hắn vậy mà trong nháy mắt biến thành một tên ăn mặc lôi thôi đạo bào, bần thiểu du phương đạo sĩ, thậm chí liền tự thân khí thức đều bị áp chế đến luyện khí tam truyền tả hữu. Đây cũng là thiên huyễn chân giải lực lượng, không là đơn thuần huyễn thuật mà là có thể tính cả khí thức cùng nhau ngụy trang. Nhìn xem Lý Huyền Tông bóng lưng rời đi, Lang Hắc Kỳ cũng là móc ra hắn chảm mã đao, lộ ra răng nanh, mang theo một tia sát khí trầm giọng nói. Chúng tiểu nhân, đều chuẩn bị xong, chớ cô phụ Lý đại nhân tín nhiệm. Lang yêu nhất tộc tác phong hung ác nhưng bọn hắn cũng kính nể nhất vũ dũng cường giả. Có lẽ cho tới bây giờ Lang Hắc Kỳ đối với Lý Huyền Tông cũng mang theo một tia không tín nhiệm, nhưng Lý Huyền Tông này loại xung phong đi đầu cách làm lại là khiến cho hắn theo đáy lòng kính nể. Bọn hắn lang yêu nhất tộc muốn nghe nhất lời không phải. Cho ta xông, mà là, theo ta xông, đồng thời Lý Huyền Tông liền yên tâm như vậy nắm sau lưng giao cho bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn này chút lang yêu có chút cảm động, đặc biệt là cùng cay nghiệt thiếu tình cảm Hắc Sơn lão yêu so sánh về sau. Cách chương.